Khánh Vũ Xưng Tôn, chương 3, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi muốn học phong trưởng không được? Sở Vân trả lời ra ngoài ý định. Sở Vân mặc dù vì vợ yêu rời xa, không còn trước khi hăng hái, vô tâm để ý tới gia tộc việc vặt, nhưng đối với nhi tử vẫn có chút quan tâm. Sở Thiên Nhận yêu mến không thể so với bất luận thiếu niên nào cùng lứa thấp hơn, mặc dù không có khả năng giống nữ nhân đồng dạng tinh tế chu toàn, nhưng xác thực dụng tâm. Bình thường Sở Thiên có chỗ yêu cầu, Sở Vân đều đáp ứng, nhưng lần này lại khác. Phong trưởng là tam phẩm võ học, nào có vừa trở thành võ giả liền tu luyện, thực sự rất khó khăn, theo ta thấy, chức luyện băng thạch quyền tương đối ổn thỏa. Sở Vân nửa nằm ở trên ghế xích đu gặp Sở Thiên mặt có nghi hoặc liền hững hờ giải thích. Tại nhi từ trước mặt hắn luôn luôn là như vậy, lúc này vẻ u sầu khi chia lìa với ái thê đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Nghe vậy Sở Thiên trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, cho mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc trước Khải Linh, không duyên cớ bị người vũ nhục thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà ngay cả cha ruột cũng hoài nghi năng lực của mình. Cha ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử ai, thiên phú làm sao có thể quá kém. Sở Thiên đương nhiên không cam tâm tu luyện cái gì băng thạch quyền, dù sao, nhất phẩm võ học cùng tam phẩm ở giữa không là cách một trời một vực. Nói đến thiên phú, ngươi Khải Linh gia võ mạch đẳng cấp là gì? Sở Vân tùy ý hỏi. Sở Thiên có chút uể oải. Hoàng giai trung cấp, ồ, Sở Vân cảm thấy nghi hoặc nhớ năm đó hắn cũng coi là thiên tư bất phàm, lão bà tư chất càng ở trên hắn, làm sao sinh con trai chỉ là hoàng giai trung cấp. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên lấy tay nắm chặt Sở Thiên cổ tay, động tác nhanh như thiểm điện, Sở Thiên mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Sở Vân vận khởi ý niệm theo nguyên lực thăm dò vào Sở Thiên thể nội, dò xét một lát, phát hiện quả nhiên là hoàng giai trung cấp võ mạch. Hắn không khỏi có chút thất lạc, lập tức không cam tâm điều động nguyên lực tra mấy lần, nhưng vẫn là hoàng giai trung cấp. Xác định chắc chắn là hoàng giai trung cấp, cả người hắn uể oải, chợt phát hiện Sở Thiên thể nội ẩn chứa một tia khí tức quen thuộc, lấy này làm manh mối mà tra xét, rốt cục phát hiện những này ngoại lai năng lượng lấy kỳ diệu phương thức tổ hợp tại mấy đầu kinh mạch chủ yếu hình thành phong ấn, Sở Vân dưới sự kinh hãi muốn thôi động nguyên lực mở ra phong ấn, lại phát hiện cái này phong ấn với thân thể người vô hại, cũng không ảnh hưởng chiến lực phát huy, chỉ là bóp méo ngoại nhân điều tra. Sở Vân trầm tư thật lâu, rốt cục nghĩ đến nơi phát ra khí thức, nghĩ tới ái thê xa cách đã lâu, nước mắt muốn tràn mi, nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Phong ấn này cực kỳ bí ẩn, cũng chính là Sở Vân cùng thi thuật giả rất tinh tường, như đổi thành người khác thực lực cho dù mạnh lên gấp trăm lần, chỉ sợ cũng không thể nào phát giác. Sở Thiên gặp phụ thân trên mặt hốt nhiên hiện bi thương, vừa muốn hỏi thăm, lại gặp kia gương mặt vẫn như cũ một phái phong khinh vân đạm. Chẳng lẽ là hoa mắt? Sở Thiên nháy mắt, hết thảy như thường. Không đợi nhi từ mở miệng, Sở Vân lòng ngón tay ra, xác nhận nói. Thật đúng là hoàng giai trung cấp võ mạch, ngươi muốn học phong trưởng cũng không phải không thể, trước tiên cần phải đánh cược với ta. Chấm, đánh cược, phong trưởng hắn tình thế bắt buộc, tiền đặt cược chính là ngươi tu luyện võ học này tiến triển nhanh chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trong một tháng, có thể tu luyện tới tiểu thành, liền lại tặng ngươi một môn võ học, phần thưởng sẽ không thua phong trưởng. Nếu làm không được liền đình chỉ tu luyện phong trưởng, thành thành thật thật học băng thạch quyền đi. Sở Thiên hơi chút trầm ngâm, một tháng, phong trưởng tiểu thành, lúc này thời hạn có chút ngắn. Thế nào, ngươi không dám nhận? Sở Vân tựa tiếu vi thiếu nhìn hắn. Sở Thiên chợt cắn răng một cái. Làm sao không dám, ta tiếp. Lo trước lo sau còn tu võ cái gì, tu võ nặng tại tiến bộ dũng mãnh, hạng người nhu nhược bảo thủ dù cho tu võ cũng khó có thể lấy được đại thành tựu. Sở Vân tiến vào phòng ngủ, chỉ chốc lát liền đi ra, cầm trong tay cái hộp gấm, phía trên có điêu khắc tinh xảo, chế tác 10 phần cầu kỳ. Hắn đem hộp gấm nhẹ nhàng đặt ở bàn bên trên, thận trọng mở ra, bên trong tầng tầng bao vây, mở hết mấy tầng đóng gói về sau, bên trong là một cái quyển sách màu ám kim sắc. Sở Thiên từ phụ thân trong tay tiếp nhận sách, cuốn sách này màu sắc ảm đạm, không phải vàng cũng không phải mộc, tựa hồ là lấy vật liệu không biết tên nào đó mà chế tạo thành, cầm ở trong tay xúc cảm hơi lạnh. Bìa ghi, phong trường, hai chữ to cho sách bằng thêm mấy phần cổ phác khí chất. Sở Vân xem xét các hạng mục chú ý khi tu luyện phong trường, cùng một chút phụ trợ đạo cụ tu luyện đặc thù. Mục đích đã đạt tới, Sở Thiên hướng phụ thân hành lễ liền đứng dậy cáo từ. Nhi tử, cái này đánh cược thật không đơn giản, hy vọng ngươi đừng thua rơi mới tốt. Sở Vân thanh âm từ phía sau lưng xa xa truyền đến. Lão cha, ngươi liền đợi đến đem áp đáy hòm mặt hàng móc ra đi. Sở Thiên đáp lại, tại yên tĩnh trong đêm khuya lộ ra hết sức quả quyết dứt khoát. Đợi nhi tử sau khi đi, Sở Vân bỗng nhiên mặt lộ cười xấu xa, khóe mắt lộ ra một tia xảo trá. Tiểu tử, bị khích tướng đi, dạng này còn sợ ngươi tu luyện không ra sức. Nhưng nghĩ tới nhi tử thể nội có một cỗ khí tức quen thuộc, Sở Vân trong mắt một lần nữa hiện ra nồng bi thương. Phù dung sớm nở tối tàn, bây giờ lại quanh quẩn bên người, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Phỉ phỉ, đây là ý tứ của ngươi a, con của chúng ta trưởng thành. Ta nghĩ ngươi, Sở Vân thanh âm đứt quãng, phảng phất nói mớ, lại hình như diều đứt dây, tại bầu trời đêm rộng lớn thâm thúy không có ràng buộc trôi nổi, dù đãng bốn phía có gió thổi nhẹ nhẹ nhưng đang nghẹn ngào thút thít. Một đêm nháy mắt đã qua, Thiên La quốc Bắc Bộ Liệt Nham thành thuộc về cao nguyên khu vực, một năm bốn mùa thường có gió lớn thổi qua. Nhất bên ngoài xung quanh dãy núi, phía trên kia cuồng phong như đao cắt, năm rộng tháng dài, chỗ cao không ít nham thạch đều bị thổi rách ra, cho nên đến tên này. Những người bình thường đi bộ trên núi, nhất thời nửa khắc liền mình đầy thương tích, nhất định phải mang đạo cự tránh gió. Liền xem như võ giả, tại đại phương có sức gió cường thịnh cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh bị thương. Bất quá gió lớn cũng không phải không có chỗ tốt, những địa phương này khắp nơi tràn ngập gió vết tích, tu luyện cùng gió tương quan võ học rất có bổ trợ cho việc cảm ngộ. Mặt khác, ở khắp mọi nơi cuồng phong cũng có thể đưa đến tác dụng ma luyện ý chí. Phía sau Sở gia cũng là đại phương như thế, trừ dầu có sức gió, thảo dược cùng dã thú là hai đại tài nguyên khác. Bởi vậy, võ giả, luyện dược sư, thợ săn đều là khách quen của núi này đại bộ phận địa phương đều có gió thổi rất gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dãy núi mười phần khổng lồ, mặc dù người đến đông đảo y nguyên vẫn có một chút thanh tịnh chỗ. Sáng sớm ở phía sau núi một chỗ đất trống rộng dai, Sở Thiên cúi người, có chút thở dốc. Tối hôm qua từ biệt phụ thân trở về phòng về sau, lại nghiên cứu một hồi phong trường, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Sáng sớm hôm nay liền leo lên phía sau núi, vì tránh đi ngoại lai quấy nhiễu, loanh quanh hồi lâu rốt cục tìm được một nơi thanh tịnh, nơi đây mười phần vắng vẻ, nghĩ đến sẽ không có người quấy rầy. Sở Thiên hơi nghỉ ngơi một lát, nhắm hai mắt bình ổn hô hấp, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chợt mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Tay phải hắn ngón trỏ mang theo một chiếc nhẫn chất liệu bằng ngọc, màu sắc mượt mà, đây là dung giới. Trong nhẫn tự thành không gian, nhìn như không lớn, bên trong lại có phương viên mấy thước không gian có thể cung cấp chứa vật phẩm. Như vậy chiếc nhẫn nho nhỏ, liền bù đắp được gia đình bình thường mấy năm thu nhập tại Liệt Nham thành chỉ có số ít gia tộc quyền thế dệ tử mới dùng đến, đương nhiên, Sở gia cũng ở hàng ngũ này. Sở Thiên ý niệm chỗ đến ám kim cổ pháp, phong trường, trống rỗng ứng thanh lóe ra. Môn võ học này Sở Thiên tối hôm qua đã xem một lần, hơi có cảm ngộ nhưng cái này còn xa xa không đủ. Sở Thiên lấy tay bắt lấy sách, cẩn thận lấy nguyên lực thôi động. Sách tại nguyên lực thôi động từ từ mở ra, xuất hiện một đạo vô hình vô chất quang ảnh, chỉ có cầm trong tay sách người mới có thể trông thấy. Quang ảnh thành hình người, tứ chi đầy đủ, diện mục mơ hồ. Quang ảnh phía trên dần dần xuất hiện một chút điểm lấm tấm, sau đó những này điểm lấm tấm bị một sợi tơ theo quỹ tích kỳ diệu xuyên qua mà. Điểm lấm tấm đối ứng huyệt vị trên thân thể con người, sợi tơ thì là tu luyện phong trường lúc nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành. Thần kỳ là cái này quang ảnh ở trong mắt Sở Thiên bất quá dài vài tấc ngắn, ấn lý thuyết quang ảnh bên trên điểm nhỏ Sở Thiên nhất định không khả năng nhìn thấy, nhưng ở trong mắt Sở Thiên, những này đều có thể thấy rõ ràng, tựa như sinh trưởng ở bản nhân trên thân. Bên trên quang ảnh sợi tơ vận hành càng lúc càng nhanh, đưa nguyên lực vận hành tốc độ đạt tới cực hạn, quang ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, xuất trưởng lưu loát, bước đi như bay. Trưởng pháp cùng bộ pháp từ nhanh đến chậm, bắt đầu Sở Vân còn có thể thấy rõ một hai, nhưng về sau trưởng ảnh bay tán loạn, chân múa gió táp, thân thể tùy theo điên cuồng, hóa thành một đoàn cuồng phong, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Quang ảnh diễn xong võ học dừng bước thu công, sau đó chậm rãi tiêu tán. Sở Thiên xem một chút cảm thấy rất là mờ mịt. Tam phẩm võ học quả nhiên không phải tốt như vậy, học tối hôm qua Sở Vân lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bất quá một lần không được liền tiếp một lần, ta chính là không tin vào ma quỷ, xem ai có thể hao tổn qua ai. Sở Thiên có chút cố chấp nghĩ, tu luyện võ đạo quan trọng là tư chất nhưng là ý chí cũng không thể coi thường. Rộng lớn đại lục ở bên trên, có thật nhiều thiếu niên trời sinh tư chất phi phàm, khi còn bé bị nâng lên trời, nhưng sinh ở chân êm nệm ấm bên trong, tâm tính không chịu nổi, sau khi lớn lên biến thành người tầm thường. Cũng không ít người có ý chí cứng cỏi, sinh tại bần hàn, bằng vào tư chất bình thường, bước vào cấp độ cực cao, thành tựu một phương hào kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần lại một lần thôi động nguyên lực quan sát quang ảnh diễn võ, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Sở Thiên đối phong trường cảm ngộ không ngừng tăng lên, nguyên lực trong cơ thể cũng dựa theo quang ảnh quỹ tích lặng yên vận chuyển. Một bên khác, Sở Vân Thân ở trong nhà, trong lòng lại bất ổn, lo lắng tiến độ luyện công của Sở Thiên. Cứ việc tin tưởng nhi tử năng lực, nhưng lấy hắn mới vào võ đạo tầng 1, muốn trong vòng 1 tháng đem một môn tam phẩm võ học luyện đến tiểu thành, không thể nghi ngờ cần kỳ tích cùng vận ma. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử có thể hay không hiện ra kỳ tích đâu. Cách chương.